Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3840, hối đoái người đăng. Vô ưu vô tà, yêu tộc thứ không thiếu nhất, liền là cái kia tham lam hạng người, cùng gan to, bằng trời chi đồ, lại hoặc là, mê thất tại huyết dương đảo hải vực yêu tộc chiến hạm. Vẫn sẽ, ngẫu nhiên xuất hiện ở huyền quy đảo chung quanh. Bởi vậy, huyền quy đảo mặc dù chỉ là trạm trung truyền, nhưng cũng thường xuyên phải bị chiến hỏa tẩy lễ. Huyền quy đảo chung quanh 6 tòa đảo, liền chú ôm lấy khổng lồ quân đội, cùng hơn 600 tàu chiến hạm. Không nói đến huyền quy đảo tình huống chung quanh. Bên này, Chu Hoành Vũ tại thông qua được kiểm nghiệm sau đó, cuối cùng bước lên huyền quy đảo. Cái này huyền quy đảo, bầu không khí vô cùng kiềm chế, toàn bộ trên đường phố đi lại toàn bộ đều là thân mặc quân trang ma dương tộc chiến sĩ, tất cả mọi người bước chân đều vô cùng nhanh, tới tới đi đi đều là được sắc thông thông bộ dáng. Đường phố lui tới người đi đường tối đa chỉ là hai bên gật gật đầu, cơ bản không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Dọc theo con đường, Chu Hoành Vũ mang theo Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển một đường tiến lên, rất nhanh, ba người đã tới huyền quy đảo quân bộ trước đó. Tiến vào quân bộ, Chu Hoành Vũ một đoàn người nói lên thân phận, đồng thời, thông qua được nghiệm chứng. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ liền xem như đến huyết dương đảo chiến khu. Đáng nhắc tới chính là, huyền quy đảo sát bên huyết dương đảo hải vực, xem như huyết dương đảo hải vực nơi ranh giới, chỉ cần đã tới nơi này, kỳ thật liền đã coi như là đến huyết dương đảo hải vực. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ lần này là bị đẩy đi tới. Bởi vậy, xem như trừng trị, Chu Hoành Vũ khẳng định không cách nào lưu ở huyền quy đảo. Quả nhiên, tại quân bộ báo cáo chuẩn bị sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển bị đi an bài huyết dương đảo thất thập nhị đảo tự trong dương giác đảo. Dương giác đảo, chỉ từ danh tự nhìn lên, liền đã nói rõ hắn vị trí. Sừng dê đều là sinh trưởng ở dê trên đầu, mà dương giác đảo chính là huyết dương quần đảo phía trước nhất, cũng là tới gần nhất yêu tộc hòn đảo. Nếu như nói huyết dương quần đảo liền là chiến khu mà nói, như vậy dương giác đảo thì là tuyến đầu. Rất hiển nhiên, cái kia ma soái Liễu Phong nhất định là âm thầm phát lực, bằng không lấy Chu Hoành Vũ phạm vào tội ác, tuyệt sẽ không bị đẩy đi đến vị trí kia. Đứng ở quân bộ bên trong, Chu Hoành Vũ nhìn xem huyết dương quần đảo địa đồ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia huyết dương quần đảo phân bố, mặc dù coi như cũng không giống một cái dê, nhưng là dương giác đảo lại thật là đột xuất tại phía trước nhất thất tòa đảo một trong. Nếu như yêu tộc muốn xâm lấn huyết dương quần đảo, liền nhất định không vòng qua được cái kia thất tòa đảo. Trừ phi có một ngày, yêu tộc cùng ma tộc ngưng chiến, bằng không mà nói, cái kia thất tòa đảo tuyệt đối sẽ chiến sự liên miên, vĩnh, viễn không đoạn tuyệt. Nhưng là bây giờ vấn đề là, yêu tộc có khả năng cùng ma tộc ngưng chiến sao? Rất hiển nhiên, tương lai ước vạn năm bên trong, yêu tộc là tuyệt đối không thể có thể đình chiến. Nơi này muốn giải thích một chút, yêu tộc cũng không phải là bởi vì hiếu chiến cho nên mới khai chiến. Yêu tộc thừa dân số, vật tư lại cực độ thiếu thốn. Đứng ở yêu tộc lập trường nói, bọn họ cũng không phải tại phát động chiến tranh, bọn họ chỉ là vì sống sót mà phát khởi đi săn mà thôi. Thợ săn không đánh săn bắn liền sẽ sống không nổi, liền sẽ chết đói. Yêu tộc không cùng ma tộc khai chiến, cũng sẽ sống không nổi, cũng sẽ chết đói. Bởi vậy, yêu tộc trừ phi chết mau tuyệt chủng, nếu không, đi săn là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Đáng tiếc là, mình biết mình bị châm đúng rồi. Được an bài, thế nhưng là cái này chung quy là mệnh lệnh của quân bộ. Chu Hoành Vũ không cách nào cự tuyệt. Cho dù cái kia dương giác đảo lại thế nào nguy hiểm, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải đi, bằng không mà nói, nhất định sẽ bị cưỡng chế chấp hành. nhận lấy quân bộ phân phát một hệ liệt giấy chứng nhận, cùng đem lệnh sau đó. Chu Hoành Vũ sắc mặt tái nhợt rời đi quân bộ, làm một tên bách nhân tướng. Ở nơi này huyết dương đảo bên ngoài, Chu Hoành Vũ tuyệt đối xem như nhân vật số một. Nhưng là ở cái này huyết dương đảo, hắn kỳ thật cái gì cũng không tính. Ma tộc chi như vậy coi trọng ma tướng, chính là vì cùng ngoại tộc ở giữa chiến đấu. Trước mắt mà nói, ma tộc trọng yếu nhất chiến trường liền là cái này huyết dương đảo hải vực. Mặc dù cái khác chiến sự cũng có rất nhiều, tỉ như bên ngoài bầy cừu đảo, hải xà tộc bùng nổ hải dương chi tai, càng là hàng năm đều sẽ trình diễn. Thế nhưng là trên thực tế, như vậy chiến sự căn bản không cần ma tướng đi tọa trấn. Trên cơ bản, nhỏ như vậy chiến sự đều là do các nơi thế lực phụ trách xử lý là có thể. Bên ngoài bầy cừu đảo hải dương chi tai luôn luôn là từ Ma Dương Kiếm Tông phụ trách xử lý, quân bộ cơ bản bất kể, toàn bộ bên ngoài bầy cừu đảo cũng bất quá chỉ có một thành viên ma tướng trấn thủ mà thôi. Nhưng là ở cái này huyết dương quần đảo, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Xem như ma tướng, chỉ có thể trấn thủ nhất một thôn nhỏ, hoặc là một đoạn tường thành mà thôi. Ma dương quần trên đảo, bách nhân tướng thực sự cũng chỉ là một cái bách nhân tướng mà thôi. Bình thường mà nói, ma soái thống soái 10 vạn đại quân, ma soái bộ hạ có 10 cái vạn nhân tướng, vạn nhân tướng bộ hạ có 10 cái thiên nhân tướng, thiên nhân tướng bộ hạ có 10 cái bách nhân tướng, bách nhân tướng phía dưới thì thống soái lấy 100 tên tinh nhuệ binh sĩ. Bởi vậy, bách nhân tướng thân phận và địa vị nhưng thật ra là phi thường thấp. Ngoại trừ phổ thông sĩ tốt bên ngoài, liền không có so bách nhân tướng thân phận và địa vị thấp hơn tồn tại. Rời đi quân bộ, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển ba người tại đường phố yên lặng đi tới. Thật lâu đều không có người nói chuyện. Mọi người đều biết, lần này bọn họ thực sự nguy hiểm. Thân ở tuyến đầu, còn có ở nơi đó chú ôm 6 năm lâu, đây cơ hồ là không có khả năng còn sống. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, bọn họ lại có thể thế nào đây? Cự tuyệt là không thể nào, chạy trốn cũng không chỗ có thể trốn. Vô luận bọn họ thế nào làm, cuối cùng đều nhất định sẽ đi đến Dương Giác Đảo Sừng Dê thôn, phụ trách trấn thủ nơi đó, thẳng đến Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển chết trận mới thôi. Trước đó, bọn họ chỗ nào đều không đi được, coi như chạy trốn cũng nhất định sẽ bị bắt trở lại. Hơn nữa quan trọng nhất là, một khi bọn họ nỗ lực chạy trốn đồng thời bị bắt trở về, như vậy bọn họ trừng trị đem gia tăng gấp đôi. Nguyên bản 6 năm sau đó liền có thể rửa đi tất cả tội danh, thế nhưng là một khi chạy trốn, lập tức liền tăng gấp đôi, biến thành 12 năm. Trầm mặc hồi lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng tỉnh lại, nổi lên tinh thần. Tất nhiên hiện thực không cách nào phản kháng, như vậy bọn họ duy nhất có thể làm liền là liều lấy hết tất cả, tăng lên bản thân sinh tồn xác suất, giữ vững tinh thần. Chu Hoành Vũ mang theo Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển một đường tại Huyền Quy đảo phía trên quay vòng lên, xem như tới gần nhất tiền tuyến trung chuyển hình hòn đảo. Huyền Quy đảo phía trên phân bố số lớn quân công tác phường, những cái này xưởng đều là phi lợi nhuận tính chất, chỉ vì tiền tuyến ma tướng cùng sĩ tốt nhóm phục vụ. Nơi này tất cả đều có thể dùng quân công đi hối đoái. Bất quá, loại này hối đoái là đơn hướng. Ở nơi này Huyền Quy đảo, quân công có thể hối đoái nơi này tất cả. Nhưng là loại này hối đoái là người cùng quân bộ ở giữa hối đoái, là đơn hướng. Nếu như trái lại, muốn dùng sự vật khác hối đoái quân công, thì tuyệt đối không thể nào. Huyền Quy đảo hết thảy có tam đại xưởng quần lạc, theo thứ tự là đan dược xưởng, đoán tạo xưởng cùng ma văn xưởng. Trong đó, ma văn xưởng chủ yếu là vì chiến hạm gia trì ma văn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, ma văn xưởng là hoàn toàn vô dụng. Thật nói lên ma văn, Chu Hoành Vũ tứ tướng ma văn xa cao với những cái kia trong xưởng công tượng. Bởi vậy, khả năng hấp dẫn Chu Hoành Vũ chú ý cũng chỉ có đan dược xưởng cùng đoán tạo xưởng. Hết chương.